Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 234, Báo Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng của Khấu cô nương Thanh Thanh trong đám học sinh ở Quốc Tử Giám rất lớn. Đi đến đâu cũng có người bàn tán. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Cốc Ngọc, người đang vùi đầu khổ học. Cốc Ngọc đặt sách xuống, hỏi rõ sự tình, rồi chạy đi tìm Ôn Giám Thừa. Thưa tiên sinh, học sinh Cốc Ngọc muốn xin phép về nhà sớm nửa ngày. Ôn Giám Thừa vừa nhìn thấy Cốc Ngọc, không khỏi nở một nụ cười. Cốc Ngọc à, ta nhớ ngươi, nhà ngươi dạo này vẫn ổn chứ? Đa tạ tiên sinh quan tâm, gia đình mọi thứ đều tốt. Chúng ta đã dọn vào nhà mới và nhận được giống lúa vụ xuân năm nay. Vậy thì tốt, Giám Thừa ôn cười càng thêm hiền từ. Ngày mai đã được nghỉ, sao ngươi lại muốn về sớm nửa ngày? Cốc Ngọc mấp máy môi, tỏ vẻ ngập ngừng, thấy sự lưỡng lự của hắn. Ôn Giám Thừa cũng không vội đồng ý. Ngươi là học sinh của Quốc Tử Giám, cũng biết ở đây quy định xin phép rất nghiêm ngặt. Nếu không có lý do chính đáng, ta sẽ không phê chuẩn. Dù nói vậy, nhưng giọng điệu của Giám Thừa Ôn vẫn nhẹ nhàng. Rõ ràng có ấn tượng tốt về học sinh này. Học sinh, Cốc Ngọc do dự một chút, cuối cùng đành thẳng thắn nói ra. Học sinh muốn cứu Khấu cô nương. Ôn Giám Thừa thoáng sửng sốt. Ông không ngờ rằng lý do xin phép lại là việc này. Lời đã thốt ra, Cốc Ngọc không còn do dự nữa. Khấu cô nương từng cứu cả nhà học sinh, còn cứu cả hàng xóm láng giềng ở Bắc Lâu Phường. Giờ đây nàng gặp nạn, học sinh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong, thần sắc Ôn Giám Thừa càng thêm hòa nhã. Vậy vừa rồi ngươi còn do dự điều gì? Cốc Ngọc cúi mắt đáp, bởi vì việc này liên quan đến Cẩm Y Vệ, học sinh lo tiên sinh sẽ phần sau không tiện nói ra. Nhưng Ôn Giám Thừa đã hiểu ý hắn, văn võ bá quan phần lớn đều tránh Cẩm Y Vệ như rắn rết. Hẳn là Cốc Ngọc lo ông sẽ ngăn cản. Cẩm Y Vệ thường không để ý đến dân thường, nhưng ngươi là hiệu sinh, nếu đắc tội với Cẩm Y Vệ, con đường làm quan sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ôn Giám Thừa nghiêm túc hỏi. Cốc Ngọc chắp tay, học sinh đã suy nghĩ kỹ, một giọt ân tình cũng phải đền đáp cả dòng suối. Huống hồ Khấu cô nương còn có ân cứu mạng, cứu mẫu thân đối với học sinh. Nếu học sinh chỉ lo cho tiền đồ của bản thân mà thờ ơ trước ân nhân đang gặp nạn, vậy học hành, làm quan còn ý nghĩa gì? Đã vậy, ngươi đi đi. Cốc Ngọc ngây người, tiên sinh, ngươi có tấm lòng như vậy, làm thầy lẽ nào lại ngăn cản? Hãy đi đi, nhưng nhớ chớ có hành động lỗ mãng. Đa tạ tiên sinh đã chấp thuận. Cốc Ngọc cúi đầu thật sâu trước Ôn Giám Thừa, nhìn theo bóng dáng học trò rời đi nhanh chóng. Ôn Giám Thừa ánh mắt dịu dàng, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng trẻ trung ấy, ông mới xoay người đi tìm Mạnh Tế Tử. Để tiết kiệm sức lực, hiếm khi Cốc Ngọc chịu ngồi xe ngựa. Xuống xe, hắn chạy vội về nhà. Lúc này, Cốc Mẫu đang giặt quần áo. Ngọc Nhi, sao con lại về rồi? Không phải mai mới được nghỉ sao? Nhìn thấy con trai trở về, phản ứng đầu tiên của Cốc Mẫu không phải vui mừng mà là lo lắng. Con trai bà luôn chuyên tâm đọc sách, dù thân thể không khỏe cũng chưa từng xin phép. Lần này đột ngột trở về, hẳn là có việc gì rất hệ trọng. Khấu cô nương gặp chuyện rồi. Cốc Mẫu lập tức buông bộ quần áo đang giặt, vội hỏi, Khấu cô nương làm sao? Cẩm Y Vệ nghi ngờ Khấu cô nương đã giam giữ tiên sinh Tùng Linh. Hôm qua bọn họ bắt cô ấy đi, đến giờ vẫn chưa thả người. Cẩm Y Vệ, Cốc Mẫu ngẩn người, không biết phải làm sao. Với những gia đình bình dân như họ, người dân thường giao thiệp với quan lại của binh mã ti hoặc huyện nha. Còn Cẩm Y Vệ, dù thỉnh thoảng cũng thấy họ đi tuần tra trên phố, nhưng đối với bách tính nhỏ bé, đó chỉ là những bóng dáng xa lạ. Nương, nhi tử muốn cùng hàng xóm láng giềng tìm cách cứu Khấu cô nương ra ngoài. Đi, Khốc mẫu lau tay vào tạp dề. Người mẹ không chút do dự, còn Cốc Ngọc lại đứng yên. Nương, nếu nhi tử đắc tội với Cẩm Y về, rất có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Con à, nếu con thật sự sợ ảnh hưởng tiền đồ, liệu con có xin nghỉ phép mà về nhà không? Cốc Ngọc thoáng ngượng ngùng. Nhi tử chỉ sợ sau này khiến nương thất vọng. Người mẹ góa bụa đã vất vả nuôi dưỡng hắn trưởng thành, cho hắn được học hành. Hắn từng thề biết bao lần rằng sẽ để mẫu thân sống những ngày tháng tốt đẹp hơn trong tương lai. Đứa trẻ ngốc nghếch, Khốc mẫu không kìm được mà xoa đầu hắn. Đứa trẻ nhỏ bé ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu niên cao hơn bà nửa cái đầu. Giờ đây, để chạm được vào đầu hắn, bà phải kiễng tay. Ánh mắt Khốc mẫu sáng lên. Ngọc nhi của ta chưa từng làm nương thất vọng. Đi, nương cùng con đi. Hai mẹ con trước hết gọi những người hàng xóm gần nhà lại. Kể rõ tình hình, Khốc Ngọc chắp tay cúi người trước bà con láng giềng. Đây chỉ là ý định của tiểu tử này. Các vị thúc bá, thẩm di nếu không muốn tham gia, ta tuyệt đối không ép buộc. Hắn coi trọng ân tình, vì ân tình mà không tiếc tiền đồ. Nhưng không thể yêu cầu người khác cũng phải nghĩ như mình. Mỗi nhà có nỗi khó khăn và suy tính riêng. Lời vừa dứt, một thanh niên trẻ tuổi đã lên tiếng. Khốc tiểu huynh đệ nói gì vậy? Khấu cô nương là ân nhân cứu mạng của đệ. Chẳng lẽ không phải ân nhân cứu mạng của chúng ta? Nếu không có Khấu cô nương phát cháo, vợ con ta chắc chắn không qua nổi đợt sập nhà. Nếu hai mẹ con họ có mệnh hệ gì, dù ta có may mắn sống sót, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Người khác ta không quản, ta chắc chắn sẽ đi cùng Cốc tiểu huynh đệ. Người vừa nói chính là một thanh niên sống cùng vợ con đối diện nhà họ Cốc. Người vợ trẻ đang ôm đứa nhỏ cũng gật đầu. Tướng công, ta cũng đi. Lại có người cất tiếng. Nhà chúng ta cũng đi. Nếu không có Khấu cô nương, gia đình ta sao còn được yên ấm như bây giờ. Cũng có kẻ do dự, bị mẹ mình mắng ngay. Nếu không có Khấu cô nương, cái thân già này của ta sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Con còn do dự cái gì? Muốn để người ta chỉ trỏ nhà chúng ta sao? Nương, con chỉ sợ nếu bị nha dịch bắt, sẽ không ai chăm sóc người. Người mẹ già trừng mắt với hắn. Mẹ cùng con đi, nếu bị bắt thì cùng bị bắt. Đa số mọi người đều bày tỏ sẽ tham gia. Những gia đình còn đang phân vân thì không nói đi, cũng chẳng nói không, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng mọi người đến tìm phường chính. Phường chính ban đầu có chút do dự, nhưng nhìn từng khuôn mặt tràn đầy hy vọng của bá tánh, ông gật đầu thật mạnh. Đi, không thể để người ta cười bọn ta là dân phường Bắc Lâu vô lương tâm. Người dân phường Bắc Lâu càng tụ tập đông hơn. Đoàn người kéo dài ùn ùn tiến về phủ Bắc Trấn phủ ti. Đi đâu thế? Đi đâu thế? Dọc đường, không ngừng có người tò mò hỏi. Chúng tôi đi đến Cẩm Y vệ, cầu xin quan gia thả Khấu cô nương ra. Nghe xong câu trả lời, mọi người đều nhìn nhau sửng sốt. Người dân phường Bắc Lâu này to gan thật, dám đến nha môn đòi người. Ta biết Khấu cô nương. Năm ngoái, tháng chạp vừa động đất vừa có tuyết tai. Nếu không có Khấu cô nương phát cháo ở phường Bắc Lâu, không biết bao nhiêu người đã chết rồi. Ta cũng từng nghe về Khấu cô nương. Không chỉ cứu rất nhiều người ở phường Bắc Lâu, nàng ấy còn quyên 5 vạn lượng bạc cho khu vực thiên tai ở Định Bắc. Khấu cô nương đúng là người đại thiện. Hay là chúng ta cũng đi xem thử. Đi, đi, đi, đông thế này, không tin quan gia bắt hết được. Tại Bắc Trấn phủ ti, Tiêu Lãnh Thạch đang vì một khẩu dụ mà phải bó tay bó chân. Một thuộc hạ vội vàng chạy vào báo. Đại nhân, không xong rồi, ngoài nha môn có rất nhiều người. Cách Trương,